Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 76, giỏi một cái Jesu đen. Kusinai sinh sản bên trong mật thất, đột ngột truyền ra một tiếng vang thật lớn, nhượng sở hữu tới lính gác ám bộ cả kinh. Bất quá bởi vì trước đó Minato từng có mệnh lệnh, cho nên bọn họ cũng không vọt vào, mà là như cũ tận chức tận trách canh chừng mở miệng. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực lúc này. Bên trong mật thất, Minato cùng Kusinai mấy người, tại Obito bị Gen đánh bay ra ngoài sau đó, tất cả đều là đưa mắt cùng sự chú ý chuyển hướng kia chậm rãi đứng lên Obito. Trừ Minato trở ra, Kusinai cùng Biwako đều tỏ ra rất giật mình. Tại nghiêm mật như vậy lính gác hạ, cái này thần bí nhân lại còn có thể lặng lẽ không hơi thở chạy vào đến. Cũng quả thật làm cho người kinh ngạc không thôi. Bất quá, so sánh cái kia thần bí nhân, Kusinai càng tò mò hơn có thể đem thần bí nhân đánh bay ra ngoài cái kia ám bộ. Không biết rõ vì cái gì, Kusinai từ ám bộ trên người, cảm giác một cổ khí tức quen thuộc, mà cổ khí tức kia chủ nhân, là một cái rất không đáng yêu nam hài. Minato, đây là chuyện gì xảy ra? Kusinai mặt mũi có chút suy yếu cùng tiều tụy, nhưng vẫn là hướng nàng bên người Minato tuần hỏi. Minato nghe vậy, chính là quay đầu, hướng Kusinai ôn nhu cười một tiếng. Nói, Kusinai, ngươi còn rất yếu ớt, liền trước nghỉ ngơi đi. Nơi này liền giao cho chúng ta liền được. Kusinai nghe được Minato kia quan tâm lời nói, trong lòng ấm áp, chính là gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, Uchiha Obito chết nhìn chòng chọc Gen, nói, ngươi, rốt cuộc là người nào? Ta rốt cuộc là người nào? Cái này ngươi không có biết rõ cần phải. Gen lạnh lùng nhìn Obito, nhàn nhạt nói, Uchiha Obito, ngươi và Tuyệt Nghĩ muốn làm sự tình, ta đều biết rõ, nhưng ta khuyên ngươi và Tuyệt, tốt nhất buông tha, cửu vĩ, không phải là các ngươi có thể chấm mút đồ vật. Obito nghe vậy, tinh hồng Sharingan nhất thời co rúm lại thành dạng kim, núp ở dưới mặt nạ gương mặt, lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Làm sao có thể, hắn và Tuyệt kế hoạch Konoha làm sao có thể biết rõ? Hay hoặc là nói, hắn còn sống chuyện này, Konoha làm sao có thể biết rõ? Chẳng lẽ nói, Tiêu Biểu cái tên kia còn sống thời điểm, cũng đã bị Konoha giám thị lên sao? Làm sao có thể, nếu quả thật là lời như vậy, kia Konoha cũng không tránh khỏi thật đáng sợ đi. Nếu quả thật là như vậy, Konoha cũng đã sớm có thể lấy tình báo năng lực, đánh sụp còn lại 4 nước lớn đi. Đây hoàn toàn không thể nào a. Người rốt cuộc là người nào? Obito kia cắn răng nghiến lợi lời nói, từ hắn trong miệng thốt ra đến, mà Gen nói với hắn gọi, hắn lại không thấy thừa nhận, cũng không có phản bác. Thấy vậy bộ dáng, Minato chính là thở dài, trong giọng nói hàm chứa thất vọng nói, Obito, không nghĩ tới thật là ngươi. Chấm ngoặc kép, Minato nói, Obito không có đi trả lời. Obito ánh mắt vẫn là chết nhìn chòng chọc Gen, phảng phất chỉ cần Gen không trở về hắn, hắn liền không rời đi ánh mắt. Bên trong mật thất liền như thế lâm vào quỷ dị trạng thái yên lặng. Thế mà, ở nơi này dạng dưới trạng thái, núp ở dưới mặt nạ Obito, khóe miệng dắt một đạo quỷ dị độ cong. Dù là hắn giờ phút này người bị thương nặng, vẫn như cũ lộ ra nụ cười quỷ dị, nhưng là không tiếng động cười. Cũng ở đây cùng thời khắc đó, huyền tâm trong, đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm không tốt. À, đột nhiên, Gen cùng Minato phía sau, đột nhiên truyền ra Kusinai tiếng kêu thống khổ. Gen cùng Minato con ngươi đồng thời co rụt lại, ngay cả vội vàng chuyển người, chỉ thấy Kusinai sau lưng một cái cả người đen nhánh quỷ dị sinh vật hình người đang nhanh chóng lui rời đi Kusinai giường đá bên cạnh, kiệt kiệt cười. Mà lúc này Kusinai bụng phong ấn cũng đã bị giải trừ, cửu vĩ khổng lồ kia chakra đang từ từ trong tán lộ ra, tinh hồng một cách yêu dị, tràn đầy không rõ cùng khí tức tà ác. Cửu vĩ kia đặc biệt chakra đang dần dần bị thả ra ngoài. Sợ rằng chưa tới mấy giây, cửu vĩ liền sắp hoàn toàn tránh thoát ra Kusinai trói buộc đi. Nếu như Kusinai không là mới vừa sinh sản, thân thể suy yếu, cho dù là nàng bụng phong ấn bị giải khai, Kusinai cũng vẫn có thể dựa vào Uzumaki nhất tộc đặc biệt phong ấn thuật. Đem cửu vĩ nhốt ở lần nữa phong ấn, nàng chỉ sẽ có nhiều chút suy yếu a. Nhưng bây giờ, Kusinai vừa mới sinh sản xong tất, chính là ở vào nàng trong cuộc đời nhất trạng thái suy yếu. Phong ấn bị giải khai. Lúc này Kusinai căn bản là không có cách ngăn cản cửu vĩ thoát khỏi. Dù là Kusinai lúc này chính làm chống lại, lại cũng chỉ có thể làm được kéo dài thời gian a. Minato thấy bộ dáng như thế, sắc mặt nhất thời đại biến. Kusinai, Minato lúc này có vẻ hơi kinh hoàng thất thố, mất đi trận cước, mà đứng tại Minato sau lưng Zen, chính là hai mắt chết nhìn chòng chọc còn chưa chạy đi Jesus đen. Hừ hanh cắp ha ha ha. Được, rất tốt, Jesus đen, người đã thành công chọc giận ta. Bất luận ngươi là Osusuki Kaguya cơ con trai thứ ba, vẫn là Osusuki nhất tộc đích thân tới, người đều đã tiến vào ta Senju Zen phải giết danh sách. Bất luận ngươi là âm dương độn tụ hợp thể vẫn là còn lại, ta Senju Zen không đem ngươi đánh tan tành mây khói, ta liền không gọi Senju Zen. Còn ngươi nữa, Uchiha Obito, cái này một lần, Jesus đen cùng Obito hành vi, đã hoàn toàn đem Zen chọc giận. Zen đã tỏ rõ thái độ mình. Minato cùng Kusinai cùng với cửu vĩ, hắn bảo định, thế mà Jesus đen lại dựa vào âm dương độn, che giấu mình khí tức, thậm chí ngay cả trong cơ thể mình mộc độn tế bào đều ẩn giấu, đưa đến huyền cảm ứng không tới, còn len lén đem cửu vĩ giải phóng ra ngoài. Zen đã hoàn toàn giận. Nếu là trước kia, Zen còn xem ở Obito đã từng là Minato đệ tử, cũng là cái thế giới này một cái bi kịch nguyên nhân, còn muốn dùng ngôn ngữ đem bức lui. Nhưng bây giờ, hai người kia hay là đem nó chém thành muôn mảnh đi. Giờ phút này, Obito bởi vì Zen trên người khí tức mà cảm thấy kinh hãi. Mà Jesus đen, chính là hoàn toàn bị Zen lời nói khiếp sợ. Osusuki Kaguya cơ con trai thứ ba. Cái thân phận này, Jesus đen dám khẳng định, trừ mẹ hắn Kaguya ở ngoài, không có người thứ hai biết Akatsuki. Ngay cả lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo hay hoặc là kỳ đệ Osusuki Kaguya đều không biết rõ thân phận, Senju Zen vậy mà biết rõ. Lúc này Jesus đen, trong lòng đã không thể dùng ngưng trọng để hình dung. Chẳng qua là, Jesus đen lúc này đã không có tâm tình đi suy nghĩ những kia. Nguyên nhân chính là, bát môn độn giáp cảnh môn mở. Một cổ chấn động toàn bộ Konoha chakra bộc phát ra, màu xanh lá cây chakra ngọn lửa cháy mạnh, bao phủ Zen toàn thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.